Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, thử nghiệm. Lấy ra đi, Diệp Kiến Quốc không do dự, đưa tay nói với Ngô Dũng. Ngô Dũng nhanh lên đem điện thoại đưa tới, đồng thời trong lòng âm thầm may mắn, chính cũng may tới hỏi một câu, bằng không thì, nếu như cúp điện thoại. Chỉ là tiến đến báo cáo một tiếng, chính nói không chừng tại lão bản trong lòng địa vị sẽ thẳng tắp hạ thấp. Diệp Kiến Quốc nhận lấy điện thoại, nói thẳng, Tiểu Lộ à, như thế vãn điện thoại cho ta, có chuyện gì à? Diệp Tỉnh, không biết ngày mai có hay không thời gian, chúng ta vừa mới tra được một vụ án, cần cho tỉnh nha cùng thị nha làm cái báo cáo. Lộ Cảnh Dương ngữ khí cung kính nói ra, tỉnh ủy sách ghi vào kinh thành họp, hiện tại trong tỉnh làm chủ liền là Diệp Kiến Quốc, là dính đến một ít lãnh đạo. Diệp Kiến Quốc nghe xong, tưởng rằng Lộ Cảnh Dương bọn hắn trong lúc vô tình tra được cái gì tham khinh vụ án. Hỏi, không phải, Diệp Tỉnh, bản án có chút lớn, cần cho trong tỉnh cùng dặm làm báo cáo. Lộ Cảnh Dương không có lộ ra khẩu phong, mà Diệp Kiến Quốc nghe được Lộ Cảnh Dương đơn thuần nói bản án lớn. Cái khác không nhắc tới một lời, liền biết rõ, không tiện ở điện thoại bên trong nói. Thế là gật đầu nói ra, ta sẽ hẹn thị nha Trung Lương Bí Thư, cùng Long Thị Trưởng, ngày mai buổi sáng 8:30 đến ta văn phòng. 8:10 nửa đến 9:00. Ta có nửa giờ thời gian. Vâng, Diệp Tỉnh, ta biết. Vậy liền dạng này, ta bên này còn có mấy phần văn kiện muốn nhìn. Không nói nhiều, nói xong, Diệp Kiến Quốc liền cúp điện thoại. Sau đó đối đợi ở bên cạnh Ngô Dũng nói ra. Tiểu Ngô, người đợi chút nữa cho Trung Lương Bí Thư. Cùng Long Thị Trưởng Thư Ký gọi điện thoại đi qua. Mời bọn hắn ngày mai buổi sáng 8:30. Đến ta văn phòng đến một chuyến. Vâng, lão bản, vậy ta trước xuống dưới thông chi. Đi thôi. Nói xong, Diệp Kiến Quốc ánh mắt lần nữa nhìn về phía trong tay văn kiện. Ngô Dũng cũng nhẹ nhàng lui ra ngoài, sau đó đóng lại cửa thư phòng, gọi điện thoại đi thông báo. Một bên khác, cục thành phố cục trưởng văn phòng, Lộ Cảnh Dương sau khi để điện thoại xuống, nhìn về phía một mặt mong đợi Đường Vũ Đức, Từ Hà Khách, Vu Động ba người, cười một cái nói ra, Diệp Tỉnh ngày mai buổi sáng vừa vặn có rảnh, 8:30 đến 9:00, có nửa giờ thời gian, bất quá, những cái này những người lãnh đạo, đi làm thời gian ngược lại là quá sớm, Lộ Cảnh Dương nói xong, cười một cái nói, khụ khụ, Đường Vũ Đức ho khan một tiếng. Hắn biết rõ, không phải lãnh đạo đi làm sớm, hiển nhiên đây là Diệp Tỉnh chuyên môn dọn ra thời gian. 9:00 qua đi, có chuyện, biết lái xe, không có đại sự, cũng sẽ có từng cái ngành lãnh đạo đầu lĩnh, tìm Diệp Tỉnh báo cáo công tác, cho nên 9:00 qua đi, không có quá nhiều thời gian, mà Diệp Tỉnh những cái này những người lãnh đạo. Bình thường cũng xác thực sẽ sớm một chút đi tỉnh nha. Nhưng là 9:00 phía trước thời gian là không tiếp đãi những người khác. Hiểu được cái này chút Đường Vũ Đức chưa hề nói. Trong lòng âm thầm nghĩ Lộ Cảnh Dương cùng Diệp Tỉnh quan hệ trong đó. Nhưng là làm sao đều muốn không ra. Mà hắn nghe được Lộ Cảnh Dương nói thầm. Ho khan một tiếng cũng không có nhiều giải thích. Được. Đã Diệp Tỉnh có thời gian, kia Cảnh Dương, ngày mai, ta và ngươi cùng đi. Đường Vũ Đức không muốn buông tha một cái như vậy cơ hội, nhưng là vẫn muốn trưng cầu một cái Lộ Cảnh Dương ý kiến. Dù sao Diệp Tỉnh đáp ứng trực tiếp gặp mặt, thế nhưng là cho Lộ Cảnh Dương mặt mũi. Đương nhiên, ngài không đi, ta một cái nhỏ trưởng khoa đi qua, tìm tỉnh trưởng báo cáo công tác. Kia giống cái gì? Lộ Cảnh Dương kinh ngạc nhìn xem Đường Vũ Đức nói ra. Bất quá lập tức giật mình. Biết Đường Vũ Đức ý nghĩ. Bất quá lại không có nói ra. Vậy thì tốt, chúng ta đi nhìn xem thẩm vấn tình huống đi. Ngày mai hồi báo thời điểm, trong lòng cũng tốt nắm chắc. Sau đó, Đường Vũ Đức cùng Lộ Cảnh Dương mấy người cùng một chỗ xuống lầu, đến phòng hình sự trinh sát bên này, tiến vào phòng thẩm vấn bên cạnh giám sát phòng, thấy được chính đang tra hỏi tình huống. Cái này trong phòng, bị tra hỏi chính là Lục Văn. Cái này, liền là đội lão đại, ngoại hiệu, Tang Ca. Tên thật Lục Văn, Lộ Cảnh Dương mang theo mấy vị sau khi đi vào, cách đơn hướng pha lê, nhìn xem trong phòng thẩm vấn tình huống, cho Đường Vũ Đức bọn hắn giới thiệu nói. Ừ, Đường Vũ Đức gật gật đầu, cùng Từ Hà khách bọn hắn nhìn xem phòng thẩm vấn bên trong. Lúc này, phụ trách tra hỏi Dương Vĩ Phong cũng đã bắt đầu ở hỏi cướp đoạt đội sự tình. Dựa theo Lộ Cảnh Dương yêu cầu, nhất định là hỏi trước tiền giả chuyện. Đã Dương Vĩ Phong cũng đã bắt đầu ở hỏi cái khác sự tình. Hiển nhiên tiền giả tình huống đã có kết quả. Vĩ Phong đã hỏi tiền giả sự tình. Lộ Cảnh Dương mở miệng, ngồi đối diện đang theo dõi phòng bên trong Diệp Sâm hỏi. Đầu lĩnh đã hỏi, nhưng là Lục Văn nói không quen biết cho hắn tiền giả người. Bất quá cũng miêu tả người kia bộ dáng, cùng hai người giao tiếp địa điểm. Dương tổ trưởng đã để hai đội người đi lấy giao dịch địa điểm phụ cận giám sát đi. Đây là vừa mới ghi chép lại thẩm vấn ghi chép. Diệp Sâm nói xong, đem một phần thẩm vấn ghi chép đưa cho Lộ Cảnh Dương. Lộ Cảnh Dương xem trước qua một lần, chau mày, sau đó hai tay đưa cho Đường Vũ Đức. Đường Vũ Đức cũng nhìn một lần về sau, lần nữa giao cho Từ Hà khách. Nhìn đến sau lưng tập đoàn rất cẩn thận a. Đường Vũ Đức đem ghi chép đưa cho Từ Hà khách về sau, thở dài một hơi, nói ra, càng là dạng này, càng chứng minh sau lưng sự tình không nhỏ, mà lại cái này Lục Văn bàn giao có thể nhìn ra. Cái này chừng 10 vạn tiền giả, là đối phương trực tiếp đưa cho hắn lễ gặp mặt, mặc dù cái này tập đoàn, thế mà trực tiếp tìm Lục Văn dạng này tiểu nhân vật. Cảm giác có chút rơi phần, nhưng là, liền là dạng người này, mới không dễ dàng bị phát hiện, huống chi cùng Lục Văn gặp mặt người. Nói không chừng, chỉ cần cái này cái tập đoàn phân tiêu thương, dealer, phía dưới không biết bao nhiêu cấp nhà dưới, Lộ Cảnh Dương, chiếm được bọn họ tán thành. Hiện tại vụ án này, từ Lục Văn tiếp nhận đối phương lễ gặp mặt đến xem, cái này tập đoàn tiền giả còn không có đại diện tích đưa ra thị trường. Hẳn là chỉ là trước thăm dò sâu cạn mà thôi, nhìn xem trên thị trường phản ứng. Mà một khi thử nghiệm sau khi thành công, tất nhiên có số lớn tiền giấy bắt đầu tiến vào lưu thông thị trường. Loại này tiền giả, Lộ Cảnh Dương bọn hắn đều nhìn qua, sờ tới sờ lui chất liệu cùng tiền thật không sai biệt lắm. Mà ở đại đa số quyển vở nhỏ kinh doanh cửa hàng, thật nhiều đều là không có nghiệm tiền giấy cơ. Dù cho có nghiệm tiền giấy cơ, 20 nguyên tiền giấy, thật nhiều người đều không biết kiểm nghiệm, sờ một chút, nhìn một chút thủy ấn, liền không sai biệt lắm. Hết lần này tới lần khác dạng này còn không thể kiểm nghiệm ra loại này tiền giả, cho nên, đến lúc đó nếu như tiền giả thực sự chảy vào thị trường, vậy thật sẽ vô cùng đáng sợ. Nhưng là dạng này sự tình, Lộ Cảnh Dương bọn hắn không cách nào quyết định. Dù sao đây là quan hệ đến quốc kế dân sinh chuyện lớn. Bọn hắn một cái địa phương cục thành phố, còn không có lớn như vậy quyền lực. Lộ Cảnh Dương đem sự lo lắng của chính mình nói ra. Đường Vũ Đức sau khi nghe được, cũng gật đầu, biểu thị minh bạch. Sau một tiếng, thẩm vấn kết thúc, cái này Lục Văn biết rõ mình bị bắt vào tới, hậu quả sẽ không rất tốt. Cho nên nói không nên nói, hết thảy đều quẳng đi, ngược lại là một cái thức thời vụ người, ngoại trừ tiền giả sự tình, cái khác Lục Văn lời nhắn nhủ cướp đoạt cùng đội trộm cắp sự tình. Đang tra hỏi xong, làm xuống ghi chép về sau, đều do Từ Hà Khách gọi điện thoại, thông chi từng cái phân cục, để bọn hắn bố trí bắt. Hiện tại, đối với cục thành phố tới nói, trọng yếu nhất liền là tiền giả bản án. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.